Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ôi, bà Liên đại khái đoán được lý do bọn họ đến đây vào lúc này. Cậu Phong Vũ Vọng đâu? Cháu nhờ người của quý gia dẫn nó đi tìm cô Kiều rồi. Mệnh Triết lễ phép đáp. Cái gì? Không xong rồi, bà bối còn đang ngủ, sao có thể để cho một người đàn ông tùy tiện vào phòng được? Kiều Nguyên Sinh sợ hãi, lập tức định xông lên lầu, may mà Lâm Tuyết phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời giữ ông lại. Ông muốn làm gì? Cái lão điên này. Tôi muốn đi lên, đánh thằng nhóc kia, nó lại dám xông vào phòng riêng của bà bối. Không đánh nó gần chết, ông tuyệt không bỏ qua. Ông vừa dứt lời, vẻ mặt của ba người kia lập tức biến sắc, đều hung dữ nhìn ông. Cảm giác không khí trong nháy mắt chẳng những thay đổi mà còn ẩn chứa sát khí. Kiều Nguyên Sinh sợ đến nỗi vội trốn ra sau lưng vợ. Tôi chỉ nói đùa thôi. Mẹ ơi, mấy ngày nay hung dữ quá đi. Đúng vậy, ông ấy chỉ nói đùa chút thôi. Ông ấy không dám đánh cậu ấy đâu. Lâm Tuyết vội vàng giải thích. Mấy người này đúng là khác xa so với lời đồn. Xem ra bọn họ vô cùng bảo vệ Phong Vũ Vọng. Cơm có thể ăn vậy. Nhậm Ngã Hành lạnh lùng nói. Mạnh Chiên nhàn nhạt tiếp lời, nhưng không thể nói lung tung. Đánh, bọn họ đến cả mắng còn không nỡ, chứ đừng nói đến đánh, ông già này đúng là chán sống mà. Tuy Bạch Giật Phong không nói gì, nhưng ánh mắt kia có thể khiến cho người ta hận đến muốn mổ bụng tự sát. Đúng, dân xin lỗi, ông sống hơn nửa đời người lại bị mấy tên nhóc này dạy bảo, đúng là quá mất mặt. Các cậu cũng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì để sáng mai nói. Lâm Tuyên vội nói sang chuyện khác, miễn chồng xã bị dọa sợ đến chết. Cũng được à? Tất cả đều gật đầu. Nói thật, bị Phong Vũ Vọng giày vò cả một đêm, bọn họ thật sự quá mệt mỏi rồi. Đào quản gia, ông dẫn mấy người họ đến phòng dành cho khách đi. Vì thế Đào quản gia liền dẫn mấy người đi đến phòng nghỉ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kiều Nguyên Sinh sợ gần chết, sau khi bọn họ rời đi mới dám bước ra, nhưng ông vẫn không hiểu gì cả. Chỉ là Phong Vũ Vọng giữ đúng lời hứa với Ngọc Nhi, tới sớm đón nó mà thôi. Bà cố ý nhấn mạnh chữ sớm. Đứa ngốc này thật sự quá đáng yêu, chắc Ngọc Nhi cũng không ngờ nó sớm như vậy đã đến đón người rồi. Chợt hiểu ra, Kiều Nguyên Sinh cảm thấy quá khó tin. Vậy cũng quá sớm đi, nhìn đồng hồ treo tường mới 3 giờ 25 sáng thôi, thật sự là rất sớm. Ngáp một cái, Lâm Tuyết kéo chồng quay về. Mau về ngủ thôi, thật là quá buồn ngủ. Cậu vào một mình đi, tôi muốn đi ngủ. Tiểu Lệ dẫn Phong Vũ Vọng tới phòng Kiều Nhung Ngọc, rồi ngáp dài một cái, dù anh mau chóng đi vào, để cô còn đi ngủ tiếp. Được, cô đi đi. Anh gật đầu. Một mình cậu không sao chứ? Nhìn dáng vẻ ngông nghếch của anh, Tiểu Lệ hoài nghi hỏi. Anh lại dùng sức gật đầu. Không sao đâu. Vậy được rồi, tôi đi ngủ đây. Nói xong cô liền quay đầu, đi xuống lầu. Thấy Tiểu Lệ đi xuống rồi, Phong Vũ Vọng mới nhẹ nhàng mở hé cửa, hơi thò đầu vào nhìn xung quanh. Thực ra lúc chuông cửa vang lên, Kiều Nhung Ngọc đã tỉnh rồi, nhưng cô chỉ ngồi dậy không hề xuống xem là ai. Thế nhưng cô cũng có thể đoán ra được. Khi nhìn thấy Phong Vũ Vọng thò đầu vào, cẩn thận dò xét, cô liền nở nụ cười. Cô cười đến vô cùng vui vẻ, cô biết ngay là anh mà. Vừa nhìn về phía giường, quả nhiên anh liền thấy được người thương. Lúc nhìn thấy Kiều Nhung Ngọc, anh lập tức bị cô mê hoặc. Anh chỉ có thể ngây ngốc đẩy cửa vào, đứng bên cạnh cửa, ngơ ngác nhìn cô. Trong lòng anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cô đẹp quá. Bị đánh thức khỏi mộng đẹp, nên ánh mắt cô vẫn còn chút mông lung. Môi cánh hoa đỏ tươi, hơi sưng, tóc dài hơi rối, xõa sau lưng. Bộ đồ ngủ màu trắng viền hoa càng tôn lên nét đáng yêu của cô. Ánh đèn ngủ màu vàng từ phía sau chiếu lên, khiến cho bản thân cô như tỏa ra một vầng sáng mê người. Nhìn người đang ngây ngốc đứng cạnh cửa, cô liền mỉm cười, vẫy tay với anh. Anh mau lại đây. Ừ, anh nhấc chân lên, chậm rãi bước về phía cô. Anh đóng cửa lại đã. Nhìn Phong Vũ Vọng bị mình mê hoặc đến đầu óc choáng váng, cô càng cười tươi hơn, nụ cười rực rỡ suýt chút nữa làm anh bất tỉnh. Anh chậm chạp xoay người, nhưng tầm mắt vẫn không nỡ rời khỏi cô. Chỉ thấy đầu anh quay một hướng, còn thân lại ở một hướng khác, vất vả lắm mới đóng được cửa. Sau khi đóng cửa, anh lại chậm chạp bước về phía cô, động tác vô cùng chậm rãi, giống như sợ đi nhanh quá thì cô sẽ biến mất. Anh đi rất chậm, đoán chừng để con rùa trên đất nó bò còn nhanh hơn anh. Thật quá đáng yêu mà,

Cứ như thế, một tay anh khoác ngang eo cô, tay còn lại bị cô gối đầu lên, đầu anh lại dựa sát đầu cô, hai người đều bình yên đi vào giấc ngủ. Trời vừa sáng, Kiều Nguyên Sinh đã vội vã rời giường, vội vàng đánh răng rửa mặt rồi định xông ra ngoài. Rời giường gần như cùng lúc với ông, Lâm Tuyết liền gọi chồng lại. Mới sáng sớm, ông đã muốn chạy đi đâu? Tôi đến phòng bảo bối xem một chút. Tên phòng vũ vọng kia, tuy ngỗ nghếch nhưng dù sao vẫn là một người đàn ông. Nếu nó dám đụng vào bảo bối, thì ông nhất định cho nó đẹp mặt. Mới sáng sớm, ông chạy đến phòng con gái làm gì? Lâm Tuyết vội giữ chặt chồng, không để ông xông ra. Tôi đi xem tên ngốc kia có chạm đến bảo bối hay không. Ông càng nghĩ càng hăng, giống như trâu lồng chỉ muốn xông ra ngoài. Sức lực của Lâm Tuyên không bằng chồng nên chỉ có thể bị ông kéo đi. Ông phát điên gì thế? Tôi nói chồng biết, thằng bé phòng vũ vọng kia không như ông nghĩ đâu. Cái lão điên này mới sáng sớm đã phát bệnh còn chưa tính, lại còn giống như trâu lồng, đâu đã linh tinh nữa. Ông chủ, sáng sớm thức dậy quét dọn, Tiểu Lỵ đang cầm chổi đứng trên hành lang liền nhìn thấy một kỳ cảnh như thế. Cô chưa từng thấy bà chủ mất phong độ như vậy, cũng chưa từng thấy ông chủ luôn thương yêu bà chủ lại đối xử với bà chủ như thế. Xem bà chủ đáng thương đang bị ông chủ kéo đi kia, thân đúng là đồng cảm mà. Chỉ có điều cô gái giúp việc này chẳng những háo sắc mà mắt còn kém nữa. Rõ ràng là Lâm Tuyết cố gắng giữ Kiều Nguyên Sinh nên mới bị kéo đi, sao cô có thể nhìn thành Kiều Nguyên Sinh cứng rắn kéo vợ đi vậy? Xem ra hình tượng yêu vợ của Kiều Nguyên Sinh tại thời khắc này đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Vội vàng đẩy cửa phòng Kiều Nhung Ngọc, lúc nhìn về phía giường, ông suýt nữa thì té xỉu. Lâm Tuyết cũng theo vào, lúc nhìn thấy hai người trên giường, bà liền cười đến vui sướng. Hai đứa này, thân đúng là hạnh phúc. Vẫn duy trì tư thế lúc đầu, hai người còn đang say ngủ nên không biết có người xông vào. Chỉ có chút khác biệt là chăn mềm hiện tại đã trượt xuống eo cả hai. Vừa nhìn đã biết nửa người trên của phòng vũ vọng không mặc gì, còn Kiều Nhung Ngọc tuy vẫn mặc áo ngủ nhưng đầu vai bên trái hơi trễ xuống, lộ ra bả vai trơn bóng mê người. Quần áo đàn ông rơi đầy bên cạnh giường, càng lộ vẻ mờ ám, đặc biệt cả hai còn đầu tựa đầu, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Dĩ nhiên, đó là ở trong mắt người khác, còn dưới con mắt của một người cha thương con gái thì lại là chuyện lớn. Tên ngốc này lại dám lừa giận ngút trời, ông định xông đến bên giường, dạy cho tên ngốc dám chiếm tiện nghi của con gái mình một bài học. Ông muốn làm gì? Lâm Tuyết kinh hô, rồi vội giữ chặt chồng, nếu để ông ấy đi thì còn ra thể thống gì nữa. Tôi muốn dạy cho tên ngốc kia một bài học, nó lại dám chiếm tiện nghi của bảo bối. Đáng ghét, quá coi thường ông rồi. Ông... Lâm Tuyết đang định nói thì bị một giọng nói biếng nhác ngắt lời. Chỉ thấy Kiều Nhung Ngọc vươn tay dụi mắt rồi chậm rãi ngồi dậy. Cảm giác ngang hông hơi nặng, cô mới nhìn sang bên cạnh. Lúc thấy phòng vũ vọng còn đang say ngủ, cô liền mỉm cười. Sau đó cô quay đầu nhìn ba mẹ đang đứng cách giường chưa đến một mét. Hai người đang làm gì vậy à? Đôi vợ chồng này sao vậy? Mới sáng sớm đã chạy đến phòng cô làm ầm ĩ rồi. Bảo bối à, con mau giúp mẹ khuyên nhủ ba con đi. Lâm Tuyên thấy con gái tỉnh liền vội vàng cầu cứu. Bà muốn cho tên ngốc kia một bài học. Gầm lên một tiếng, thoát ra khỏi sự lôi kéo của vợ. Ông lập tức vọt đến bên giường, định vươn tay, kéo người vẫn đang nằm trên giường dậy. Kiều Nhung Ngọc lập tức đẩy tay ông ra, hơi bĩu môi. Ba làm gì vậy? Anh ấy vẫn đang ngủ mà. Còn dám hỏi ba làm gì sao? Bị con gái đẩy tay ra, ông chỉ có thể đứng cạnh giường dậm chân. Nó lại dám ngủ cùng với con, ba không dạy dỗ nó. Bị âm thanh khủng bố đánh thức, phòng vũ vọng rụi rụi mắt, rồi từ từ ngồi dậy. Lúc thấy Kiều Nhung Ngọc ngồi bên cạnh mình, anh lập tức mỉm cười, vươn tay ôm lấy cô. Nhung Nhung! Ngoan! Cô vỗ nhẹ lưng anh, hưởng thụ cái hôn của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng. Cái tên ngốc này! Thấy anh vừa tỉnh dậy đã ôm lấy con gái yêu, Kiều Nguyên Sinh càng thêm phát hỏa. Lại một tiếng gầm thét hung dữ, làm anh sợ đến mức hơi quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh. Lúc nhìn thấy gương mặt hung dữ của Kiều Nguyên Sinh, anh vội buông thân thể mềm mại trong lòng ra. Sắc mặt anh trắng bệch, xoay người nhìn Kiều Nguyên Sinh, kinh sợ chào hỏi. Chú Kiều! Anh thật sự không hiểu vì sao ông lại tức giận. Hôm qua ông vẫn rất vui vẻ nói chuyện với mình mà. Vì sao giờ lại tức giận chứ? Kiều Nhung Ngọc lập tức leo đến trước mặt anh, che ở giữa hai người, giọng nói lộ vẻ trách móc. Ba, Ba đang dọa anh ấy đó. Ba phát điên gì vậy? Mới sáng sớm đã tức giận lớn như thế. Định dọa chết người ta à? Ba, con bé này còn lại dám trách móc ba. Ông chỉ vào mình lắp bắp. Ba giúp con dạy cho kẻ dám chiếm tiện nghi của con một bài học, con lại còn trách móc ba. Trên đời này còn công lý nữa hay không? Cái gì mà ông dọa nó? Tên ngốc như vậy cứ hù chết là tốt nhất, miễn cho nó lại chạy đến đây đoạt mất con gái yêu. Cô hơi nhíu mày, có chút bất mãn với ba mình. Cô hơi tức giận rồi đó. Nhung Nhung, giật nhẹ ống tay áo của cô, Phong Vũ Vọng đang trốn sau lưng cô có chút lúng túng, bởi vì anh thật sự không biết mình đã làm gì sai. Cô quay đầu, dịu dàng nhìn anh. Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, rồi bước xuống giường, nhặt quần áo của anh vứt bừa bãi dưới đất lên, đặt ở trên giường. Ngoan, anh đứng lên, mang quần áo vào trước đã. Nhấc chân đã trượt xuống dưới eo lên, anh lập tức mặc quần áo. Wow, con gái yêu, dáng người của nó không tồi đâu. Lâm Tuyết khẽ kinh hô, thần không ngờ dáng người của tên ngốc này lại được đến vậy. Nghe vợ khen Phòng Vũ Vọng, Kiều Nguyên Sinh càng thêm khó chịu. Nó đoạt mất con gái yêu của ông còn chưa nói, giờ lại còn dám dụ dỗ vợ ông nữa, đúng là không thể tha thứ được. Ông vươn tay kéo vợ ra phía sau, dùng thân thể chặn lại tầm mắt của bà, rồi bất mãn kêu to. Thay quần áo không biết tìm chỗ kín đáo à? Quá đáng lắm rồi đây. Phong Vũ Vọng mới chui đầu qua cổ áo, liền không dám cử động nữa, không biết có nên mặc tiếp hay không. Anh bĩu môi tủi thân nghĩ, chú này thật là hung dữ mà. Còn Kiều Nhung Ngọc lại thong thả đi đến trước tủ quần áo, cầm lấy một bộ rồi quay đầu nhìn ông. Bà à, con muốn thay quần áo, mời ngài ra ngoài cho. Nói xong cô liền mỉm cười. Hay là ba muốn ở lại xem con thay quần áo? Đến lúc đó mẹ không đánh chết ba mới là lạ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô vừa dứt lời, Lâm Tuyết liền vươn tay ngọc, véo tay chồng lôi ra ngoài. Bà xã, nhẹ chút, đau quá. Bảo bối hư, biết rõ nói như thế thì bà xã chắc chắn sẽ không để ông tùy ý làm loạn nữa. Hiện tại cô lại vì ông bắt nạt tên ngốc kia mà trả thù ông như vậy. Nghe thấy chồng kêu đau, Lâm Tuyết chẳng những không nới lòng mà còn dùng sức véo một cái. Cái lão điên này lại còn dám nhìn phụ nữ thay quần áo, không muốn sống nữa phải không? Ông cố gắng che tay lại nhưng vẫn vô ích, lỗ tai vẫn rơi vào tay giặc. Tôi đâu có, tôi bị oan mà. Đau quá, bà xã thật nhẫn tâm mà, lại còn dùng sức nữa. Ông thật sự bị oan. Ông nói muốn nhìn con gái thay đồ lúc nào, tất cả đều là con gái nói. Ông so với Đậu Nga còn oan uổng hơn nhiều. Sau khi dùng sức kéo chồng ra khỏi phòng, ngay tại lúc cửa phòng sắp đóng lại, Lâm Tuyết liền nháy mắt với cô. Kiều Nhung Ngọc hơi mỉm cười, cô biết mẹ sẽ giúp cô thu phục ba ma. Nhung Nhung, bị cảnh tượng này dọa cho khiếp sợ, Phong Vũ Vọng liền quên cả mặc quần áo, cứ trợn mắt há mồm, nhìn cửa phòng đóng lại, anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chú kia không phải đang gầm lên với anh ư, sao lại bị kéo ra ngoài thế kia? Đặt quần áo trên tay xuống, cô bước đến bên cạnh, cẩn thận kéo lại áo giúp anh. Đừng để ý đến họ, anh ngoan ngoãn mặc quần áo vào đi. Ừ, Phong Vũ Vọng cầm quần lên mặc vào, Kiều Nhung Ngọc cũng cầm bộ quần áo vừa lấy ra, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Mặc quần áo xong, Phong Vũ Vọng liền ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, nhìn chăm chăm vào cửa phòng vệ sinh. Nghĩ đến dáng vẻ dũng mãnh vừa rồi của Kiều Nhung Ngọc, còn cả lúc cô dịu dàng giúp mình mặc quần áo tử tế, trong lòng anh đầy say mê. Anh đang nghĩ gì thế? Đánh răng rửa mặt thay quần áo xong, Kiều Nhung Ngọc vừa bước ra, liền thấy anh đang nhìn chằm chằm cửa phòng vệ sinh, lại còn không hề để ý tới cô, rõ ràng là nghĩ đến xuất thần rồi. Vừa hồi thần, anh đã thấy Kiều Nhung Ngọc ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt đầy ý cười, đứng trước mặt mình. Nhung Nhung, anh vươn tay ra vòng qua eo cô, anh rất, rất thích cô. Anh ngồi, cô đứng, cô liền cúi đầu, tựa vào trán anh. Anh gọi em Nhung Nhung, vậy em có phải cũng nên gọi anh Vũ Vũ không? Cô thích xưng hô đáng yêu như thế. Được rồi, anh lại bị nụ cười dịu dàng của cô làm cho choáng váng. Gọi anh Vọng Vọng cũng được. Vọng Vọng? Quên đi, nghe như đang gọi chó vậy, cô cứ gọi anh Vũ Vũ là được rồi. Cô cúi thấp đầu, rồi đặt một nụ hôn lên má anh. Cô rất vui vẻ, thấy anh bị cô mê hoặc đến không biết ngày đêm. Cô liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Có thể hôn nhẹ ở đây không? Anh buông một tay ra chỉ vào môi mình xấu hổ nói. Tự anh làm đi. Cô bật cười nhìn anh. Cô chỉ muốn anh tự hành động, mỗi lần đều là cô chủ động, cô cũng sẽ rất ngại. Có thể chứ? Anh thật sự có thể hôn cô sao? Cô gật gật đầu. Anh có thể hôn nhẹ em bất cứ lúc nào sao? Tên này cũng chẳng ngốc lắm đâu, cũng biết được voi đòi tiền. Có thể chứ? Chắc Nhung Nhung sẽ không tức giận đâu nhỉ? Nếu Nhung Nhung không thích thì anh cũng sẽ không hôn nhẹ em nữa. Anh rất hy vọng có thể hôn nhẹ cô bất cứ lúc nào, nhưng nếu Nhung Nhung không thích thì thôi vậy. Bằng không đến lúc đó Nhung Nhung tức giận lại chẳng lý đến anh nữa thì thảm. Nhìn dáng vẻ cẩn trọng của anh, cô liền vòng tay qua cổ anh. Nếu anh muốn hôn em lúc nào cũng được, không cần hỏi ý em. Anh chủ động thân thiết cùng mình, cô vui còn không kịp, sao có thể giận anh đây. Không biết trước kia anh đã từng trải qua chuyện gì mà lại cẩn thận với người mình thích như thế. Thật sao? Thật là khó tin. Nhung Nhung chẳng những không tức giận mà còn nói anh có thể hôn cô bất cứ lúc nào, không cần hỏi. Thật mà. Cô giả vờ tức giận chu môi nhìn anh. Rốt cuộc anh có muốn hôn nhẹ hay không? Muốn. Thấy cô có vẻ không vui, anh lập tức áp môi mình lên môi cô. Lưu luyến trên đôi môi thơm hơn một chút, anh vẫn cảm thấy chưa đủ, liền dè dặt đè lưỡi. Vốn định chạm nhẹ môi cô, nhưng thấy cô không tức giận, ngược lại còn hơi hé miệng, anh vội vàng đưa lưỡi vào trong miệng của cô. Nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cô, khiến anh muốn ngừng mà không ngừng được. Tay anh đặt trên eo cô, dùng sức kéo cô vào trong lòng mình, còn cô thuận thế quỳ gối giữa hai chân anh, cả người dựa sát vào anh. Cảm giác bộ ngực mềm mại của cô ép sát lồng ngực của mình khiến anh nổi lên phản ứng đầu tiên. Kể từ khi trưởng thành, dục vọng nhanh chóng thức tỉnh. Tay anh đặt trên eo cô, lần vào qua vạt áo rồi vuốt ve lưng cô. Song ngoại trừ hôn môi, anh hoàn toàn không biết phải làm gì. Anh chỉ biết bụng dưới căng tức, một cỗ nhiệt lưu tràn khắp cơ thể. Anh vừa hôn vừa không ngừng kêu tên cô. Cô cũng cảm nhận được dục vọng của anh. Tuy mấy năm qua đều ở quốc gia có tư tưởng mở như ở Mỹ, nhưng dù sao cô vẫn là người phương Đông, dù xe là bản chất nên cô cũng không có kinh nghiệm. Nhưng cô vẫn là khá hơn anh, ít nhất cô cũng biết phản ứng sinh lý của anh là gì. Cũng giống như anh, ngoại trừ nhiệt tình đáp trả, cô thật chẳng biết làm gì cả. Nhung Nhung, anh rất khó chịu, anh chưa từng có cảm giác như vậy. Anh cảm thấy chỉ hôn môi thôi, vẫn chưa đủ. Anh biết nên làm cái gì đó, nhưng lại không rõ lắm. Anh chỉ có thể để dục vọng hành hạ mình. Cô chủ, em... Nghe bà chủ nói cô chủ đã dậy rồi, nên sau khi Tiểu Lị quét dọn hành lang sạch sẽ, liền đẩy cửa phòng, định dọn dẹp phòng giúp Kiều Nhung Ngọc. Cô vừa tiến vào, lập tức nhìn thấy một màn tình cảm mãnh liệt này. Cô sợ đến mức vội vàng chạy ra ngoài. Rất xin lỗi, cô chủ, em không biết. Đóng cửa lại, Tiểu Lị dựa lưng vào cửa thở phì phì, hai má đỏ ửng. Trời ạ, cô xem được một cảnh quá kích thích rồi. Bị người quấy rối hay người đang hôn đến bùng cháy, rốt cuộc cũng buông nhau ra. Phòng Vũ Vọng ôm Kiều Nhung Ngọc thở dốc. Anh vừa mở miệng liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cứ như thế mà ôm cô ngã xuống giường. Kiều Nhung Ngọc tựa vào lòng anh cũng thở gấp, toàn thân đỏ ửng không nói nên lời. Nhung Nhung, anh khẽ gọi tên cô. Anh vừa chịu đựng dục vọng, vừa hưởng thụ cơ thể mềm mại của cô. Sau khi ổn định hơi thở, cô tựa vào lòng anh, vươn tay vẽ vòng tròn trên ngực anh. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một tay anh vòng qua eo cô, tay kia thì giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn không an phận của cô. Cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh. Vũ Vũ. Anh đáng thương nhìn cô, giọng nói mang theo chút nức nở. Nhung Nhung, anh thật khó chịu. Anh bị bệnh sao? Chỗ nào không thoải mái? Vừa nghe anh nói khó chịu, cô liền nghĩ rằng anh bị bệnh. Cô hoàn toàn quên mất anh khó chịu là do dục vọng chưa được thỏa mãn. Anh... chỗ đó... không, không. Anh xấu hổ nói lắp. Đáng tiếc anh nói một lúc lâu mà cô vẫn không hiểu gì cả. Rốt cuộc là anh khó chịu ở đâu? Thấy anh không nói rõ ràng, cô liền sốt ruột ngồi dậy, mà chỗ cô ngồi xuống lại vừa vặn chạm phải dục vọng của anh. Mông của em, mông, chạm, chạm. Anh vặn vẹo định tránh khỏi cô, nhưng khi anh xoay người lại khiến cô cảm nhận được rõ ràng dục vọng của anh. Anh... Cuối cùng cô cũng biết anh nói khó chịu ở đâu. Cô xấu hổ nhảy dựng lên, chạy cách xa anh hai bước. Nhung Nhung. Anh định vươn tay giữ cô lại. Anh thích cảm giác cô tựa vào mình, vừa thoải mái lại vừa hạnh phúc. Anh đi đánh răng, rửa mặt đi, em xuống phòng ăn chờ anh. Nói xong cô vội vàng chạy ra khỏi phòng. Thật là quá xấu hổ. Tuy cô đã chấp nhận anh, cũng muốn có được anh, thế nhưng cô không muốn phát sinh quan hệ nhanh như thế. Nếu mới quen biết mà hôm sau đã phát sinh chuyện thì thật quá mức đối với cô. Nhung Nhung, thấy cô chạy đi, anh suýt chút nữa lại bật khóc. Anh thật sự rất khó chịu. Tủi thân đứng dậy, cảm giác dưới quần phồng lên, anh liền đỏ bừng mặt. Anh ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị xuống lầu. Có lẽ anh nên tìm thời gian hỏi qua mấy anh một chút, xem anh có phải sinh bệnh hay không, bởi vì từ trước đến giờ anh chưa từng bị như vậy. Cậu Phong, Tiểu Lệ gõ cửa nhẹ giọng gọi. Cô chủ bảo cô đưa khăn mặt và bàn chải đánh răng mới cho cậu ấy. Xem dáng vẻ của cô chủ thì người này chắc chắn sẽ thành cậu chủ rồi. Nhưng theo cô thấy thì bốn người kia vẫn đẹp trai hơn, còn người này chỉ gọi là đáng yêu mà thôi. Tiếng đập cửa bên ngoài truyền vào khiến Phòng Vũ Vọng đang ngồi ngẩn ngơ trên giường giật mình. Anh vội vàng đứng dậy. Tiểu Lệ cầm khăn mặt và bàn chải đi thẳng vào phòng vệ sinh, sắp xếp cẩn thận mới đi ra cung kính nói. Cậu Phong, cô chủ bảo cậu rửa mặt xong thì đi xuống lầu dùng bữa sáng. Người này hình như hơi kỳ lạ, không biết có phải do cô suy nghĩ nhiều không? Ừ, vừa nghe là do Nhung Nhung dặn dò, anh lập tức chạy đi đánh răng rửa mặt. Thấy Phong Vũ Vọng đã đi, Tiểu Lệ mới bắt đầu dọn dẹp. Cô vừa sắp xếp xong thì Phong Vũ Vọng cũng vừa bước ra. Phong Vũ Vọng không nói một lời, vui vẻ chạy ra ngoài. Xem ra 8-9 phần là không nhìn thấy người đang dọn dẹp trong phòng. Tiểu Lệ vẫn tiếp tục công việc của mình. Ngoài cửa lập tức chuyển đến tiếng kêu vui sướng, khiến cô nổi hết da gà. Nhung Nhung, Nhung Nhung, em ở đâu? Phong Vũ Vọng vừa kêu vừa chạy xuống lầu. Anh giống như con ruồi bay loạn quanh nhà mà vẫn chẳng tìm thấy phòng ăn. Nghe thấy tiếng anh gọi, Kiều Nhung Ngọc vừa mở cửa phòng ăn đã thấy người đang chạy loạn bên ngoài. Cô liền cười đến cực kỳ vui vẻ. Vũ Vũ, bên này. Cô vừa gọi vừa vẫy tay. Vừa thấy Kiều Nhung Ngọc, anh như phát hiện được vật báu, hai mắt anh sáng rực, lập tức vọt đến, đem thân hình nhỏ xinh vây kín trong lòng. Bất ngờ bị nhấc bổng lên, Kiều Nhung Ngọc sợ đến mức vội giang tay ôm chặt cổ anh. Chỉ có điều hai chân cứ lơ lửng như vậy khiến cô có chút khó chịu. Cô đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm đến cùng. Cô dùng sức nâng người, hai chân quấn chặt eo anh, rồi đập một cái vào vai anh, giận dỗi nói. Anh làm em sợ đó, cao như vậy làm gì chứ? À ha, rất xin lỗi. Phong Vũ Vọng sờ sờ gáy cười ngây ngô. Kiểu ôm như thế này khiến cả thân thể nhỏ nhắn của Kiều Nhung Ngọc kề sát ngực anh, hưởng thụ sự mềm mại của cô, trong lòng anh đầy mãn nguyện. Đồ ngốc, cô đụng nhẹ vào trán anh rồi cùng cười ngây ngô. Ừ, anh phát hiện mình tuyệt đối không để ý cô gọi mình là đồ ngốc. Thanh âm dịu dàng kia giống như đang làm nũng vậy, nó khác hẳn so với lúc người khác gọi mình là đứa ngốc, trong lời nói toàn lộ ra vẻ khinh thường. Ôm em vào trong, bọn họ cũng không thể cứ đứng ở đây mãi được. Anh vẫn giữ nguyên tư thế này mà ôm cô bước vào phòng ăn. Anh vừa bước vào đã thấy Kiều Nguyên Sinh đang hung dữ nhìn mình. Anh sợ đến mức không dám đi tiếp. Kiều Nhung Ngọc vỗ nhẹ lưng anh, dịu dàng nói. Đừng sợ, ôm em qua bên kia ngồi đi. Cô chỉ vào chỗ cách xa Kiều Nguyên Sinh nhất. Anh hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi về phía cô chỉ. Sau khi anh ngồi xuống, Kiều Nhung Ngọc liền xoay người, ngồi trên đùi anh rồi tức giận nhìn Kiều Nguyên Sinh. Ba, ngài trợn mắt lớn như vậy làm gì? Ba ngại mình còn chưa đủ hung dữ à? Ba xấu này, cứ luôn dọa Vũ Vũ như thế, nhìn dáng vẻ sợ sệt của anh, cô cực kỳ đau lòng. Còn ghét bỏ ba. Nghe cô nói xong, Kiều Nguyên Sinh lập tức đập tay lên bàn định đứng dậy. Từ phía sau, Lâm Tuyết đi đến rồi ấn chồng ngồi xuống. Ông im lặng, chuẩn bị dùng bữa sáng cho tôi, không cho phép bắt nạt bảo bối. Khó có thể tin bà xã lại bất công đến vậy, Kiều Nguyên Sinh run run chỉ vào mình. Tôi đâu có bắt nạt bảo bối, đều là nó bắt nạt tôi mà. Ông càng nói càng kích động, sau đó vươn tay chỉ hai người đang ngọt ngào ngồi cùng một chỗ. Rồi, ông yên lặng đi là được. Lâm Tuyết đáp qua loa rồi nhìn con gái hỏi. Bảo bối, hai đứa muốn ăn gì? Anh muốn ăn gì? Anh à? Phòng Vũ Vọng còn đang mải ngửi mùi hương vương trên tóc cô, nó khiến anh hoàn toàn say mê. Kiều Nhung Ngọc vươn tay, búng nhẹ môi anh. Không anh thì còn ai? Con ngửi trộm tóc cô nữa, anh tưởng cô không có cảm giác gì sao? Đầu mũi anh cứ cọ tới cọ lui trên cổ mình, cô không có cảm giác mới là lạ. Phòng Vũ Vọng liền ngẩng đầu, lúc thấy Lâm Tuyết đang dịu dàng nhìn mình, Anh lập tức xấu hổ, nhỏ giọng nói. Sữa ạ, buổi sáng cháu đều uống sữa thôi ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net